Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 934 âm phong khe. Cầu vé tháng, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi một bên Triều Sơn Hạ đi. Vừa nói hạn bạt sự tình, chúng ta thôn đã từng có người bị hạn bạt cấp bắt. Vận khí tốt trốn trở về. Hắn nói kia hạn bạt động phủ tất cả đều là. Giang Nguyệt Bạch tiến đến Lục Nam Chi bên tai. Lục Nam Chi gương mặt bỗng dưng đỏ bừng. Giang Nguyệt Bạch cái gì cũng chưa nói. Chính là thổi khẩu khí. Nhưng là một màn này làm theo ở phía sau nghe lén Thương Hỏa nhìn đến. Lại ruột gan cồn cào mà muốn biết Giang Nguyệt Bạch rốt cuộc nói gì. Hắn sao gì cũng chưa nghe thấy đâu. Kia hạn bạt động phủ có gì à? Nàng sẽ không gì cũng chưa nói đi. Giang Nguyệt Bạch chết sống không nói rõ ràng. Gấp đến độ Thương Hỏa hận không thể xông lên đi cạy ra Giang Nguyệt Bạch miệng. Trọng cho hắn nói một lần. Giang Nguyệt Bạch trong tay vứt Lê Cửu Xuyên cấp ngọc phù chơi. Thương Hỏa vừa thấy, dừng lại bước chân, không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Ngoặc kép, có phải hay không không dám tin tưởng. Ta hiện tại tu tiên cũng chưa biện pháp tin. Hạn bạt động phủ cư nhiên có. Chậc chậc chậc, này nếu như bị người nhìn đến. Chậc chậc chậc, Thương Hỏa bực bội gãi đầu. Cuối cùng một dậm chân. Không được, hắn đến tự mình qua đi nhìn xem. Không quấy nhiễu đồ đệ làm nhiệm vụ. Liền trộm đạo nhìn liếc mắt một cái. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến hướng về phía tông ngoại đi lửa đỏ độn quang. Thật dài mà thư khẩu khí. Có Nguyễn Anh chân quân coi chừng. Cổ Tuyền chân nhân trong tay còn có khắc chế hạn bạt đan dược. Cái này tổng vạn vô nhất thất đi. Tạm thời yên lòng. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía bên cạnh cực lực nhẫn nại nàng Lục Nam Chi. Nhe răng cười. Thực xin lỗi A Nam. Ta là bất đắc dĩ, không phải muốn trêu đùa ngươi. Đúng rồi, Tạ Cảnh Sơn đâu? Hắn ngày thường không phải tổng đi theo ngươi sao? Giang Nguyệt Bạch ý đồ nói sang chuyện khác, Lục Nam Chi không muốn cùng Giang Nguyệt Bạch so đo. Thuận miệng nói, hắn ở Linh Quân chân nhân trận đạo cơ sở khóa thượng ngủ. Bị phạt đi âm phong khe diện bích tư quá, lại... Giang Nguyệt Bạch kịp thời che lại miệng mình. Xem ra Tạ Cảnh Sơn bị phạt đi âm phong khe là tất nhiên sự kiện. Kiếp trước là bị nhà mình sư phụ phạt. Kiếp này thay đổi mặt khác chân nhân. Làm theo bị phạt. Hắn tuổi này. Như thế nào ngủ được. Chính đi tới. Giang Nguyệt Bạch lại dừng lại bước chân. Tổng cảm thấy tâm phiền ý loạn. Có chút không yên lòng. Rốt cuộc âm phong khe kia địa phương, nàng nguyên bản là tưởng chờ tuyết tai tới thời điểm, tìm được Ngọc Trần, lại tìm được Tiểu Lục, sau đó hoàn toàn giải quyết âm phong khe tai họa ngầm, đối kháng tuyết tai cùng nạn sâu bệnh đồ vật. Nàng đều làm sư phụ trước tiên bắt đầu chuẩn bị, đi. Chúng ta đi xem hắn, chính là âm phong khe có người trông coi. Chúng ta như thế nào có thể đi vào? Hoa Khê Cốc. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi liền đi. Sau Thiên Tội Phong, Lê Cửu Xuyên lạnh nhạt nhìn cả. Người bị xiềng xích trói buộc. Quỳ gối trước mặt Lâm Hướng Thiên. Cùng với hắn bên cạnh Tống Bội Nhi. Còn có một khối thi thể. Kêu giả vệ. Bị Đào Phong Niên giết chết. Đào Phong Niên cùng Tề Minh đều đứng ở bên cạnh. Chu Võ bẩm báo xong sự tình trải qua. Lê Cửu Xuyên đại khái minh bạch là chuyện như thế nào, Đào Phong Niên phát hiện Tống Bội Nhi cùng. Giả vệ là Tam Nguyên Giáo tà tu, muốn đến Thiên Tội Phong mật báo, bị giả vệ phát hiện, vật lộn bên trong giết giả vệ, lúc sau, liên hợp chấp pháp đội bắt Tống Bội Nhi, mà cái này giả vệ. Lại là Lâm Hướng Thiên bên người cái kia cái gọi là học đồ. Kỳ thật thị thiếp giả Tú Xuân thân đệ đệ, cho nên cẩn thận khởi kiến. Chấp pháp đường quản sự Chu Võ liền âm thầm điều tra về Lâm Hướng Thiên hết thầy. cuối cùng tìm được Tề Minh trên người. Tề Minh bị Chu Võ đe dọa hai câu, sợ hãi dưới liền đem Lâm Hướng Thiên lấy giả Tú Xuân cùng mặt khác luyện đan học đồ thí dược, cùng với âm thầm hãm hại Đào Phong Niên, tham ô tông môn luyện đan tài liệu, lấy quyền mưu tư, tùy ý giết người, khả năng cấu kết Tam Nguyên Giáo từ từ một loạt sự tình tất cả đều nói, bởi vì Lâm Hướng Thiên là Kim Đan trưởng lão, Chu Võ sợ hãi bắt không được hắn. Lúc này mới đi thỉnh Lê Cửu Xuyên ra tay, chẳng qua Lê Cửu Xuyên bắt được Lâm Hướng Thiên thời điểm, hắn bên người giả Tú Xuân không biết tung tích. Hiện tại toàn tông môn đều đang âm thầm tìm kiếm, sở dĩ âm thầm là sợ động tĩnh quá lớn, ngược lại làm giả Tú Xuân sấn loạn chạy trốn. Lê Cửu Xuyên tự nhiên biết sự tình chân tướng là cái gì. Đào Phong Niên cùng Lâm Hướng Thiên chi gian ân oán, còn có Tề Minh, Tâm Cơ, Giang Nguyệt Bạch đều nói với hắn quá, Lâm Hướng Thiên cùng Tống Bội Nhi tội danh đều là thật sự. Cho nên Đào Phong Niên cùng Tề Minh thủ đoạn liền tính không sáng giỏi cũng không sao, Lâm Hướng Thiên bị cấm ngôn, giấy rủa dục biện dài. Lê Cửu Xuyên cũng không thèm nhìn tới hắn cùng bên cạnh mặt chết như hôi Tống Bội Nhi. Trực tiếp phân phó Chu Võ, siêu hồn lưu chứng, trực tiếp báo cấp tông chủ. Đến nỗi Đào Phong Niên cùng Tề Minh, cũng coi như là ưu khuyết điểm tương đề. Lục xong bảng tường trình liền thả bọn họ trở về đi. Làm chấp pháp đường người, mau chóng tìm được giả Tú Xuân, là vừa nghe siêu hồn. Tống Bội Nhi trực tiếp chết ngất qua đi, Lâm Hướng Thiên cũng sắc mặt trắng bệch, rơi lệ đầy mặt, Đào Phong Niên cùng Tề Minh đối xem một cái. Đè ở hai người trong lòng cự thạch, giờ khắc này hoàn toàn băng toái, sau âm phong khe. Mười dặm sườn núi, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi thông qua hoa khê cốc sau con sông cùng hang động, xuyên đến âm phong khe sau núi. Vừa đến nơi này, liền nhìn đến chính cầm dao trẻ củi, cùng quỷ đèn ẩu đả Lữ Oánh. Giang Nguyệt Bạch có như vậy trong nháy mắt bừng tỉnh, phảng phất nhìn đến tuổi nhỏ chính mình, đầy khắp núi đồi đuổi theo quỷ đèn chạy, kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi, nàng quả nhiên không có đoán sai. Gia gia bản thân liền rất hào, mặc kệ thay đổi ai, đều sẽ đào tim đào phổi dạy dỗ. Lữ Oánh cũng không ngoại lệ. Lữ Oánh nhìn đến hai người bọn nàng, lại nhận ra Lục Nam Chi, vội vàng lại đây chào hỏi. Lữ Oánh gặp qua Lục sư tỷ, vị này chính là Giang Nguyệt Bạch Giang sư tỷ sao? Lữ Oánh thật cẩn thận mà đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Ở sơn môn trước, bọn họ này đó đồng thời nhập môn đệ tử, đều nhìn đến quá Cửu Xuyên chân quân người bên cạnh, Lữ Oánh cũng không ngoại lệ, tự nhiên có chút ấn tượng. Giang Nguyệt Bạch cười gật đầu, đỡ lấy Lữ Oánh cánh tay, thân mật mà thấu đi lên. Đúng vậy, ta chính là Giang Nguyệt Bạch, ngươi chính là Lữ Oánh đi, ta nghe sư phụ ta nhắc tới qua ngươi. Lữ Oánh thụ sủng nhược kinh, hai má một mảnh ửng đỏ, không nghĩ tới Cửu Xuyên chân quân cư nhiên sẽ nhớ rõ nàng còn nhắc tới nàng. Nàng thật sự có như vậy hảo sao? Chờ hạ, các ngươi là như thế nào biết con đường này? Sư phó của ta nói con đường này chỉ có hắn biết đến. Lữ Oánh nghi hoặc hỏi. Giang Nguyệt Bạch thuận miệng nói, sư phụ ta sắp dọn đến Thiên Khóc Phong tới. Hoa khê cốc địa hình hắn cũng là sáng sớm liền tra xét qua, cho nên phát hiện con đường này. Cái kia, ta tới thời điểm giống như nhìn đến Đào lão ở tìm ngươi. Ngươi tốt nhất sớm một chút trở về, chúng ta còn muốn đi âm phong khe bên kia tìm cá nhân. Phiền toái ngươi đừng nói cho người khác ở chỗ này nhìn thấy chúng ta. Làm ơn, Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi đi trước một bước. Lữ Oánh hơi có chút hưng phấn mà nhìn đi xa hai người. Lữ Oánh nghe theo Giang Nguyệt Bạch nói, thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi mười dặm sườn núi. lại ở bờ sông đột nhiên đụng phải một người. Nàng còn không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm, đã bị người nọ một phen bóp chặt cổ. Sau Giang Nguyệt Bạch mang theo Lục Nam Chi tìm được đi thông phía trước sơn động, bên trong tất cả đều là dấu đi quỷ đèn. Nàng một tay thủ sẵn nhà mình sư phụ Ngọc Phù, một tay sử dụng bùa chú, nhẹ nhàng tiêu diệt quỷ đèn. Lục Nam Chi đi theo bên cạnh cầm pháp kiếm muốn hỗ trợ, lại phát hiện căn bản không cần nàng nhúng tay. Giang Nguyệt Bạch một người là có thể bãi bình hết thảy, một bên sát quỷ đèn, còn có thể một bên cùng nàng nói chuyện phiếm, nhẹ nhàng đến giống như ở quét tước vệ sinh giống nhau. Lục Nam Chi không khỏi bắt đầu tò mò, nàng rốt cuộc là cái dạng gì người, thế nhưng có thể làm được các phương diện đều như thế ưu tú. Cái này làm cho Lục Nam Chi cũng sinh ra một chút cùng Chi Nhất Tranh ý tưởng tới. Hai người xuyên sơn mà qua, chém giết không ít quỷ đèn, nhưng chính là không gặp được Tiểu Lục. Từ nơi này vòng qua đi chính là diện Bích Tư Quá địa phương, ngươi tin hay không? Tạ Cảnh Sơn tên kia xác định vững chắc đang ngủ. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi nói, tiếp tục đi trước. Không đi hai bước, bỗng nhiên nhìn đến từng đạo lục quang từ phía sau sơn thể trung lao ra. Tấn điện lưu quang, tựa như bị cái gì quấy nhiễu giống nhau. Hoảng không chọn lộ chạy trốn, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình. Trước tiên đem Lục Nam Chi hộ ở sau người, có người đi theo chúng ta. Nàng mới nói xong, liền nhìn đến Giả Tú Xuân bóp Lữ Oánh cổ từ trong sơn động đi ra. Một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, liền Lục Nam Chi đều chưa từng xem một cái. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nhảy dựng, không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Nàng cùng Giả Tú Xuân lúc này đây không có bất luận cái gì giao thoa, nàng vì sao sẽ đột nhiên tìm tới nàng? Ngày mai thấy tương đương. Hết chương.